Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1874, quần ẩu. Địa ngục rên rỉ, Xít quát nhẹ nói, một thức quỷ minh, Xít bóng người lóe lên, đi đến tên kia siêu thể nhân loại trước mặt, giơ lên cốt kiếm hướng phía đằng trước chém xuống, cùng lôi long hung hăng đụng vào nhau. Lôi long phá toái, Xít hướng về phía sau liền lùi mấy bước, lập tức ổn định thân hình. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi, bộ ngực hơi chút chập trùng. Xít nhìn lấy Diệp Sát, lộ ra mấy phần đắc ý nói, ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, mạnh khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Nếu như ngươi không có làm phản đồ, còn lưu tại tử vong đoàn tàu trên, ta nghĩ ta đại khái cần lấy xưng hô ngươi là phó đoàn tàu trưởng đại nhân. Bất quá, vậy thì thế nào đâu? Đối mặt chúng ta nhiều người như vậy, có thể làm đến tình trạng như vậy, đã rất để người thay đổi cách nhìn. Khó nói ngươi còn cho là mình có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy. Diệp Sát rõ ràng Xít ý tứ. Đây không phải một trận thực lực cách xa chiến đấu, mà là một trận tài nguyên không đúng chờ chiến đấu. Diệp Sát chỉ có một người, mà Xít lại mang đến rồi một đống người. Xít ý tứ là, liền xem như hao tổn, đều có thể mài chết Diệp Sát. Diệp Sát không nói nhảm, mà là lần nữa oanh ra một quyền. Chói tai dòng điện tiếng vang lên, không cần lấy trả lời. Chiến đấu, chính là Diệp Sát tốt nhất trả lời. Ngu xuẩn mất khôn, một tên nam nhân khẽ quát một tiếng, lập tức mở ra hai tay, vô số trắng xám tia sáng xuất hiện, tiếp lấy bầu trời bên trong, xuất hiện rồi một mai hoàn toàn do tia sáng ngưng tụ mà thành khô lâu đầu. Kia khô lâu đầu trái phải lay động, không ngừng gào thét, tiếp lấy hắc phong từng trận, từ kia khô lâu đầu trong miệng phun ra. Mỗi một đạo hắc phong đều sắc bén như đao, đón trên dòng điện, đem dòng điện cho cắt nát. Diệp Sát như cũ không ngừng phóng thích ra dòng điện, không ngừng hướng về bốn phía bay vụt, tạo thành rồi to lớn kiếm vòng lượn vòng, không ngừng cùng viên kia khô lâu đầu đối kháng. Ngay tại lúc này, kia đã xuất hiện qua mấy lần màu vàng quyền ấn xuất hiện lần nữa. Này một lần, cái kia kim sắc quyền ấn xuất hiện ở Diệp Sát đỉnh đầu ngay phía trên. Mang theo gào thét gió mạnh, từ trên trời giáng xuống, hướng về Diệp Sát hung hăng liền giáng xuống. Diệp Sát bóng người lấp lóe, nghĩ muốn né tránh đến hơi nghiêng. Nhưng đúng vào lúc này, hai đầu bóng mờ rắn lớn bất thình lình xuất hiện, một trái một phải cắn Diệp Sát mắt cá chân. Lúc này đồng thời, màu vàng quyền ấn rơi xuống Diệp Sát trước mặt, Diệp Sát song trưởng nâng lên một chút, liền lại một lần đón trên màu vàng quyền ấn. Tiếng vang to lớn xuất hiện, Diệp Sát triển khai hai tay, trực tiếp ôm lấy màu vàng quyền ấn. Diệp Sát cắn răng gầm nhẹ nói, cho ta nát, răng rác, tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, Diệp Sát ngạnh sinh sinh đem màu vàng quyền ấn cho bóp nát rơi. Diệp Sát bộ ngực đang phập phồng, tựa hồ lộ vẻ rất mệt mỏi. Tóc vàng nam nhân lộ ra nét mừng, gầm nhẹ nói, hắn đã mệt mỏi, thừa dịp hiện tại, giết rồi hắn. Tóc vàng nam nhân tinh thần chấn động, lần nữa huy quyền hướng xuống đánh rơi. Đạo thứ hai màu vàng quyền ấn xuất hiện cũng rơi xuống. Hai đạo màu vàng quyền ấn trùng điệp sau, Diệp Sát thân trên áp lực lập tức lần nữa tăng gấp bội. Diệp Sát thân thể không ngừng hướng lui về phía sau mờ. Tại mặt đất lưu lại hai đạo dấu vết. Tóc vàng khuôn mặt nam nhân màu vui mừng càng đậm, liên tục ra quyền, nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên nghiêng một cái đầu. Trên mặt quỷ dị hiện ra nụ cười. Mỏi mệt sao? Diệp Sát khinh thường cười nói, các ngươi đến cùng là từ đâu nhìn ra ta tới ta mệt mỏi? Diệp Sát nói rơi trong nháy mắt, sau lưng cái bóng bỗng nhiên hướng về phía trước dũng xuất ra ngoài. Tại không ít người kinh ngạc ánh mắt phía dưới, Diệp sát phía sau, hai tôn to lớn màu đen bóng người cứ như vậy lăng không thăng lên. Sau đó hung hăng giơ lên bàn tay, hướng về phía trước phiến hạ xuống. Phanh, hai cái thằng xui xẻo còn không có lấy lại tinh thần, liền bị màu đen bóng người bàn tay cho phiến rồi vừa vặn. Trực tiếp đánh bay ra ngoài, chật vật ổn định bóng người. Trong chớp nhoáng này, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều xẹt qua giống nhau ý nghĩ. Tiểu tử này thể lực cũng quá tốt, hoàn toàn chính là đánh không chết Tiểu Cường. Đánh rồi lâu như vậy, vậy mà thật cũng không biết rõ mệt. Diệp Sát đương nhiên cũng sẽ mệt mỏi, chỉ bất quá, đối phương không có lưu ý đến. Tại quá trình chiến đấu bên trong, Diệp Sát sẽ thỉnh thoảng bắt lấy song tử răng cưa kiếm. Tử chiến không ngừng, kiếm to, song kiếm, cầm kiếm này tiến hành chiến đấu, thông qua trong thân kiếm hạch tâm năng lượng chuyển hóa, đem sẽ không tồn tại thể lực tiêu hao, không biết mệt mỏi, tử chiến đến cùng, cho nên, phóng ngựa đến đây đi. Diệp Sát gầm nhẹ nói, tại các ngươi ngã xuống trước đó, ta tuyệt sẽ không ngã xuống, Diệp Sát không phải sẽ không mệt mỏi. Chỉ bất quá, đối phương không hiểu rõ song tử răng cưa kiếm hiệu quả mà thôi. Nói cách khác, đầu tiên là thời gian nên hủy rồi song tử răng cưa kiếm. Dạng này quần ẩu mới sẽ sinh ra hiệu quả. Nương theo lấy Diệp Sát gầm thét, hai tôn mới khổng lồ bóng người dâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía khổng lồ bóng người đồng thời ra tay, to lớn bàn tay quét ngang mà qua. Trong chốc lát, bốn phía liền là người ngã ngựa đổ, nhưng là, cũng vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Tên kia siêu thể nhân loại lần nữa thì thào nói nhỏ. Tiếp lấy nữ nhân phía sau liền nổi lên to lớn màu đen bóng mờ. Cái kia màu đen bóng mờ bên trong, một tên ăn mặc màu đen áo giáp lớn đại chiến sĩ lộ ra thân ảnh hiện ra. Cầm trong tay màu đen loan đao. Cùng lớn hình bóng người trưởng lớn chạm vào nhau, Diệp Sát cười lạnh nói, người tựa hồ không biết rõ, mình tại đối mặt cái gì. Lớn hình bóng người bỗng nhiên phá toái tản ra, biến thành một đầu, như là dây thừng đồng dạng, nhanh chóng quấn quanh đến rồi tên chiến sĩ kia thân trên. Sau đó dụng lực nắm chặt, cách cách, như là pha lê vỡ vụn lúc phát ra tiếng vang. Tên kia vừa mới bị đối phương dùng tinh thần lực huyễn hóa ra đến lớn hình bóng người ầm vang mà nát, biến thành vô số quang ảnh tản ra. Phốp, tên kia siêu thể nhân loại miệng phun máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không ngừng nghĩ muốn thối lui. Kia lớn hình bóng người thế nhưng là bóng yêu năng lực. Đó là sứ đồ lực lượng, lựa chọn chính diện chống lại. Hiển nhiên là sai lầm lớn nhất, tên kia siêu thể nhân loại đánh giá quá cao chính mình rồi. Coi như đổi thành Diệp Nguyệt đến, cũng chỉ có thể bại lui. Chỉ bất quá, Diệp Sát đối thủ cũng không chỉ có một. Diệp Sát cảm giác gió mạnh đánh tới, thân trên lập tức đã tuôn ra ngọn lửa. Bầu trời bên trong mặt trời tròn treo trên cao, tản ra nóng rực ánh sáng chói lọi. To lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đem một người cho đập bay ra ngoài. Nhưng là, tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát cảm giác được rồi phía sau một trọng. Một tên tựa hồ có ẩn hình hoặc là ẩn núp năng lực ra hỏa đột nhiên đi đến rồi sau lưng của hắn. Hai tay nắm quyền, hung hăng nện ở Diệp Sát lưng trên. Diệp Sát giống pháo bắn đồng dạng, bị hướng xuống đập ra ngoài. Tiếp lấy liền nhìn thấy hai đạo bóng người lóe lên, có người lần nữa ngăn tại rồi chính mình trước mặt. Cút ngay, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, song trưởng ngưng tụ ra ngọn lửa sau, thân thể mãnh liệt xoay tròn, ngọn lửa hướng về bốn phía tản ra, tạo thành rồi vòng lửa, không ngừng thôi động, đem hai người ép ra. Nhưng ngay tại ép ra hai người trong nháy mắt, Diệp Sát trước người đột nhiên xuất hiện rồi đạo thứ ba bóng người. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sắt ánh mắt hơi rét. Này đạo thứ ba bóng người là cần lấy cảnh giác đối thủ. Bởi vì là ma thương là y. Này nữ nhân lần nữa ra tay rồi. Là y cầm thương hướng về Diệp Sắt đâm tới. Đồng thời thân trên ánh vàng đại thịnh. Một bộ màu vàng áo giáp theo đó xuất hiện ở là y thân trên. Để là y thoạt nhìn tựa như là một tên nữ chiến thần đồng dạng uy phong lẫm liệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.